Tình nhân của Tổng Tài, chương 404, không đúng 10 cũng đúng 9. Góc chuyện audio.com, nhưng có đau buồn ra sao cũng không thể nào thay đổi sự thật. Ngày nó, mưa rơi tầm tà, Cố Hoài Nam cứ ngồi đó khóc một mình một lúc lâu. Mãi khi mưa tạnh chính anh mới bước xuống nhà, tất cả cũng không nói gì mà chỉ ngồi tại bàn ăn nói chuyện như mọi khi. Ngay cả Cố Hoài Nam cũng thế. Đau khổ khóc lóc một hơi anh cũng không thay đổi gì nhiều. Chỉ là hôm nay anh không nói nhiều như mọi khi. Cả nhà cùng nhau quay quần ăn cơm. Đến tối thì Hoắc Tư Danh liền vào thư phòng của Cố Minh Dương nói chuyện. Thư phòng, Cố Minh Dương nhìn tập tư liệu mà Hoắc Tư Danh đưa cho ông. Mày ông nhíu chặt không vội vàng hỏi. Cậu chắc chắn những cái này là thật. Đọc những tư liệu này. Thật sự ông không dám tin vì ông chưa từng thấy Cố Minh Khang công khai hay khó chịu với ông. Từ nhỏ cho đến lớn ông ta luôn một bộ dáng nghe lời ngoan hiền. Đến lúc này đây, ông thật phân vân, Hoắc Tư Danh biết rõ. Đối với Cố Minh Dương anh em gia đình là trên hết. Nhưng đôi khi có một vài người không phải chỉ cần nhìn vẻ bề ngoài hay vài ba hôm tiếp xúc đơn thuần là nhìn ra. Có vài thông tin mật của Cố gia anh có điều tra được. Cố Minh Khang chưa từng sống tại Cố gia, mặc dù mang họ Cố nhưng hoàn toàn không sống ở đây. Không những thế, ngoài dịp lễ Tết, thì Cố Minh Khang không được phép về Cố gia. Nói thẳng một câu Cố lão gia tử hoàn toàn không quan tâm đến đứa con ngoài gia thú này. Nhưng ngoài việc thiếu đi tình thương yêu của cha thì Cố Minh Khang không hề thua kém ai bất cứ thứ gì. Cũng như có thể nói, Cố Minh Dương chưa bao giờ công kích Cố Minh Khang. Hoắc Tư Danh không nhanh không chậm nói. Ba vợ, người của con điều tra rất kỹ. Có thể nói chính xác là không có gì là không tìm hiểu. Con biết ba không tin, nhưng con từng gửi cho ba một bản trước đó là lúc trước chỉ điều tra những người bên ngoài. Còn những cái này con phải tốn không ít công phu mới có thể tìm được a, nên không đúng 10 cũng đúng 9. Cố Minh Dương nhíu chặt mày. Chuyện đó ông có tra, ông cũng cho người đi theo Cố Minh Khang nhưng không tra ra được gì. Nên ông cũng tạm buông xuống nghi ngờ. Nhưng hiện tại hai nanogam nghĩ Cố Minh Dương càng mâu thuẫn. Chấm, ông và Cố Minh Khang không từng xích mích gì nhiều mà. Ông còn không vì cấp bậc mà lúc nào cũng giúp ông ta. Nếu như đúng là như vậy. Thì con gái ông và vợ ông thì liên quan gì mà phải muốn giết. Càng nghĩ Cố Minh Dương nắm thật chặt tay lại. Nhưng sao ta không tra ra được. Cố Minh Dương nhíu mày hỏi Hoắc Tư Danh. Hoắc Tư Danh cũng không giấu gì nói thẳng. Con cũng không điều tra được gì nhiều. Chính là trong HK có người năm đó tha cho mẹ trong vụ bắt cóc 20 năm về trước. 8, 10 chương, đừng quên bỏ phiếu ủng hộ Bu nha. Cách chương.